Chương 2217, dù Ninh Man đoàn đều là đậu bỉ. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương như vậy. Lưu Húc nhếch miệng cười, cái kia có nên nói cho biết hay không? Bọn họ rất nhanh, xe đã đến dù Ninh Man tiết mục tổ chỉ định tự điếm, mà Lưu Húc cũng gần cùng dù Ninh Man đoàn thành viên khác triển khai lần đầu tiên gặp. Dương Dĩnh cùng Lưu Húc đến rồi tự điếm, hai người căn phòng đã sớm đặt xong, từ quán rượu phục vụ sinh đem hai người dẫn dắt đến phòng, hành lý cũng tiến vào phòng. Dương Dĩnh cùng Lưu Húc gian phòng dán chặt, có lẽ là bởi vì Trương Hạo biết Lưu Húc là Dương Dĩnh bằng hữu, mới có an bài như vậy. Lưu Húc, ta về trước đi gian phòng đem hành lý sửa sang một chút, có chuyện, ngươi đến phòng ta tìm ta. Dương Dĩnh dặn dò. Ừm. Lưu Húc gật đầu, cũng đi trở về gian phòng của mình. Đem dương hành lý mở ra, Lưu Húc lấy quần áo ra ở phòng khách sạn tủ quần áo treo xong. Bởi vì dù Ninh Man đồng thời tiết mục đại khái muốn thu 2-3 ngày, trong quá trình cũng thường thường sẽ cầm quần áo dơ hoặc là lộng chạch, cần nhiều mấy bộ quần áo đồ dự bị. Lưu Húc ở Dương Dĩnh dưới sự nhắc nhở, tự nhiên cũng mang không ít y phục. Lưu Húc không giống Dương Dĩnh nhiều đồ như vậy, rất nhanh thì làm xong. Mà Dương Dĩnh còn có đồ trang điểm cái gì các loại lấy ra trưng bày tốt, thời gian muốn lâu một chút. Tuy là mù mịt chỉ là 3 giờ, nhưng vẫn có chút mệt, hắn không có lập tức đi tìm Dương Dĩnh, mà là nằm ở trên giường, nho nhỏ nghỉ ngơi một hồi. Cũng không lâu lắm, phòng khách sạn môn cũng là đột nhiên bị đẩy ra. Dương Dĩnh ló đầu vào, nhìn thấy Lưu Húc, mở miệng nói ra, Lưu Húc, siêu ca bọn họ đã đều đến, bây giờ đang ở quán rượu nhà hàng, nói ngươi mới vừa gia nhập dùn Ninh Man đoàn, muốn mời ngươi ăn cơm đâu. Ngươi tốt ra không có, tốt chúng ta liền cùng nhau đi xuống đi ổ, tốt. Lưu Húc theo Dương Dĩnh đi thang máy xuống lầu, đi gặp dùn Ninh Man đoàn những thành viên khác. Dương Dĩnh tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo. Nàng mặc vào một bộ quần jean phối hợp phim hoạt họa kịp, mái tóc đen nhánh cũng hơi buộc ở sau đầu. Nàng bây giờ chính là một cái nhà bên cô bé dáng vẻ, không giống như là nhân khí sôi động đại minh tinh. Đương nhiên, cho dù là nhà bên nữ hải, nàng cũng là đẹp nhất nhà bên nữ hải. Theo Dương Dĩnh thân hậu tiến nhập thang máy, quán rượu nhà hàng ở lầu 2, ấn xuống lầu 2 thang máy níu, thang máy động. Dù Ninh Man đoàn người rất dễ thân cận, ngươi chờ chút không cần quá câu nệ. Dương Dĩnh nói rằng, ừm. Lưu Húc gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không câu nệ. Thang máy ở tiểu điếm lầu 2 dừng lại, cửa thang máy mở ra. Dương Dĩnh dẫn đầu đi ra gật đầu, Lưu Húc cũng nhanh lên cùng ở sau lưng nàng. Lưu Húc, khẩn trương sao? Dương Dĩnh cười hỏi. Lúc đầu không khẩn trương, ngươi một mực nói như vậy, làm hại ta cũng khẩn trương. Bọn họ có đôi khi thích nói đùa, ngươi đừng quá để ý. Đặng Hướng đám người muốn một cái ghế lô. Ở Dương Dĩnh cùng Lưu Húc còn không có tiến nhập ghế lô trước, bọn họ cũng ở thảo luận Lưu Húc. Siêu ca, ngươi nói cái này Lưu Húc thế nào a? Hắn gia nhập vào dùn Ninh Man, sẽ để cho tiết mục trở nên tốt hơn sao? Lý Thần hỏi. Hẳn là tạm được, Trương Đạo tự mình chọn người, chắc chắn sẽ không kém. Đặng Hướng nói ra, hắn ở tốt thanh âm không phải biểu diễn đình được chứ, cái kia thủ không do dự nữa đem ta cho chấn động đến rồi, ngược lại ta biết hắn dung nhan trị so với Bảo Cương cao. Vương Tổ cái giỏ nói đùa. Có ta đẹp trai không? Trịnh Giáp tự khen nói. Ngươi là heo sao? Ngươi có ta xoái, ngươi dám cùng ta so với xoái, ta một ánh mắt liền dây ngươi. Trần Hạ tiện tiện nói rằng. Đây là, Dương Dĩnh đẩy ra cửa bao xương, bước vào ghế lô. Nhìn thấy Dương Dĩnh, dù Ninh Man đoàn thành viên cũng đình chỉ thảo luận, nhìn Dương Dĩnh, Đặng Hướng nói chuyện trước. Baby, một đoạn thời gian tìm không thấy ngươi lại đẹp, kém chút đều đuổi bên trên nhà của ta nương nương siêu ca, một đoạn thời gian tìm không thấy, ngươi càng trêu chọc. Dương Dĩnh cười nói. Đối với, ta cũng hiểu được siêu ca so trước đó càng trêu chọc, hiện tại hắn thích tự xưng học bá. Lý Thần gật đầu biểu thị nhận đồng. Học bá, ta mới thật sự là thiên tài được không? Trần Hạ nổ nước bọn, thiên tài chính là ta. Ta chính là Trần Hạ dùn Ninh Man đoàn giữa bầu không khí, cho dù ở ngầm dưới, cũng là như vậy sung sướng. Lưu Húc đi theo Dương Dĩnh phía sau, đánh giá dùn Ninh Man đoàn. Đùa giỡn mấy câu, Đặng Hướng các lộ ủy chửi ánh mắt của người cũng rơi vào Lưu Húc trên người. Nhìn một cái, Đặng Hướng liền sửng sốt một chút. Hắn làm sao lại cảm thấy xem Lưu Húc đặc biệt thuận mắt đâu? Nếu như Lưu Húc là nữ sinh, Đặng Triều Đô muốn hoài nghi mình đối với hắn nhất kiến trung tình. Vương Tổ cái giỏ cũng là không tin tà trưng mắt nhìn, lẩm bẩm. Ta thế nào cảm giác hắn thoạt nhìn so với trên TV còn xoái a, ta dường như liếc mắt sẽ thích hắn. Lý Thần thầm nghĩ. Trần Hạ cùng Trịnh Giáp cũng có ý tưởng không sai biệt lắm. Phải biết rằng, dù Ninh Man đoàn 5 người đối với Lưu Húc nhận thức, chính là ở tốt thanh âm trên võ đài. Tuy là Lưu Húc một bài không phải lại còn dự nhượng người chấn động, nhưng Đặng Hướng 5 người đều là một người, bọn họ có lẽ sẽ cảm thấy Lưu Húc có tài hoa, thế nhưng sẽ đối hắn có ấn tượng tốt, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa bởi vì Vương Bảo cưỡng rời khỏi đơn vị. Bọn họ đối với mới gia nhập thành viên là có chút mâu thuẫn. Nhưng là hiện tại làm bọn họ nhìn thấy Lưu Húc đầu tiên mắt, bọn họ đáy lòng mâu thuẫn liền tiêu thất, thậm chí bọn họ cảm thấy, Lưu Húc nên gia nhập vào Dùn Đỉnh Man đoàn đây chính là đại khái là căn cứ vào hòa hảo thanh em gặp hai vị kia trung học cơ sở đồng học, một dạng nguyên nhân. Lưu Húc cũng không biết trong bọn họ lòng biến hóa, nhìn thấy 5 người đều xem cùng với chính mình, hắn mỉm cười, chào hỏi. Mọi người khỏe, ta là Lưu Húc, ta cũng đặc biệt thích Dùn Đỉnh Man cái tiết mục này, nhưng là nói là của các ngươi người hái mộ trung thành may mắn gia nhập vào Dùn Đỉnh Man đoàn, mời các vị đại ca chiếu cố nhiều hơn hát. Lưu Húc đúng vậy, tiểu tử ngươi có thể nói, ta thiên tài Trần Hạ thích ngươi Trần Hạ về trước thần, đi tới một bà ôm Lưu Húc bả vai, cười nói, về sau ta bảo kê ngươi, chơi game thời điểm, ngươi nhớ kỹ theo ta kết minh, nhất định sẽ thắng. Nghe được Trần Hạ lời nói này, Dùn Đỉnh Man đoàn những người khác cũng là say. Trần Hạ tiện nhân kia cơ hồ là Dùn Đỉnh Man trong đoàn yếu nhất, với hắn kết minh nhất định sẽ thắng, hắn thực sự không phải nói đùa sao? Đại Hắc Như Lý Thần càng là cười trêu nói, Trần Hạ, ngươi nhất định phải quăng đi ta đây cái thần mẹ sao? Tờ S, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến Binh Vương.